Trấn Quan Âm, chương 75, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói câu nói này thời điểm, Lý Trường Quân trên mặt của rõ ràng hiện ra một vẻ dữ tợn. Thậm chí ta cảm giác được người này trên người mơ hồ có một oán khí phát ra. Nếu như sinh lòng oán khí nói, như vậy Lý Trường Quân chỉ sợ cũng sẽ biến thành oán quỷ. Ta vội vàng tiến lên, hướng về phía Lý Trường Quân lên tiếng. Ngươi trước đừng kích động. Ngươi phải biết rằng nếu như ngươi bây giờ sinh lòng oán khí biến thành oán quỷ, chỉ sợ cũng không có biện pháp ở trong thời gian ngắn đầu thai. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ yếu là Lý Trường Quân biến thành oán quỷ sau đó, ta còn phải trừng trị hắn. Đây mới là một cái so sánh chuyện phiền phức. Nghe được lời của ta sau đó, Lý Trường Quân trên người hắc khí rõ ràng cho thấy vi vi thu liễm khoảng khắc. Hắn hô hấp trở nên có chút dồn dập. Sau một lát hắn nhìn ta, không gì sánh được khẳng định nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần không cố kỵ, ta cho ngươi biết, Na Vương ký bao tử phô tuyệt đối có chuyện. Tuy là ta không có chứng cứ, nhưng ta cảm giác chết cùng Na Vương ký bao tử phô có quan hệ rất lớn. Tỉnh táo lại, Lý Trường Quân tiếp tục phân tích tử vong của hắn. Nếu như dựa theo Lý Trường Quân theo như lời nói, chuyện này thật là có chút quỷ dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người ở lúc sắp chết nghĩ tới không phải cầu sinh, mà là muốn ăn bánh bao. Nói ra ước đoán cũng không có người tin tưởng. Nói đến Na Vương ký bao tử phô, ta đột nhiên nghĩ đến ta và Lý Trường Quân lần đầu tiên lúc gặp mặt. Người kia trong tay dường như xin chỉ bảo ở ăn Vương ký bao tử. Vẻ này hương vị truyền tới, làm cho ta muốn ăn mở rộng ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, lúc đó ở thư A, thời điểm, ta còn cùng Ân Đình Đình nói một lần. Hẹn nàng sáng ngày thứ hai đi Vương ký bao tử cửa hàng ăn điểm tâm. Thế nhưng Ân Đình Đình phản ứng có chút kịch liệt. Nàng nói Vương ký bao tử thịt không sạch sẽ, để cho ta không nên đi ăn. Vương ký bao tử cửa hàng, chuyện này ta cũng liền tạm thời không có suy nghĩ nhiều. Nhưng ta thật không ngờ, Lý Trường Quân dĩ nhiên sẽ đem cái chết của mình cùng Vương ký bao tử cửa hàng liên lạc với. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong miệng hắn nói cũng không có bất kỳ chứng cứ. Ta cũng không biết nên từ chỗ nào hạ thủ. Người nên biết, điều tra loại chuyện như vậy, chúng ta căn bản cũng không có quyền lợi. Người có thể không thể nói tỉ mỉ ngươi một chút tại sao phải hoài nghi Vương ký bao tử cửa hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền hiện nay Lý Trường Quân cung cấp tin tức nói, ta đích xác thì không cách nào từ bao tử phô mặt trên tìm được điểm đáng ngờ. Đương nhiên, nếu Lý Trường Quân hoài nghi Vương ký bao tử cửa hàng, chuyện này cũng tuyệt đối không phải bịa đặt. Kế tiếp, Lý Trường Quân bắt đầu rơi vào trong hồi ức. Hắn nói hắn vừa mới bắt đầu ăn Vương ký bao tử thời điểm, còn chưa không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy mùi ngon, phía sau sẽ đi mua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng một lúc sau, Lý Trường Quân phát hiện, có đôi khi dĩ nhiên sẽ nhớ ăn Vương ký bao tử phô đích bánh bao, nghĩ có chút hốt hoảng. Nhưng chỉ cần mỗi ngày ăn một lần, sẽ rất thỏa mãn. Thời gian rằng co không sai biệt lắm chừng một năm. Đoạn thời gian trước, Lý Trường Quân đột nhiên phát hiện mình có đôi khi tinh thần biết không thế nào tốt, cho nên mới đi kiểm tra người. Thế nhưng kiểm tra sức khỏe đi ra lại vấn đề gì cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hoài nghi là Vương ký bao tử thịt bên trong bánh bao có chuyện, mới có thể dùng hắn như vậy. Đặc biệt ở Lý Trường Quân lúc sắp chết, trong đầu hắn dĩ nhiên là khẩn cấp muốn ăn một bữa Vương ký bao tử phô đích bánh bao. Đây là một loại cực kỳ khác thường hiện tượng. Lý Trường Quân tự nhiên cũng liền cảm thấy cái này Vương ký bao tử cửa hàng có chút không thích hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời khắc này ta nghe đến Lý Trường Quân nói nhiều như vậy. Thẩm nghĩ đến rồi một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Nếu như Lưu Trường Quân sở nói là sự thật, cái này Vương Ký Bao Tử Phô Đích Bánh Bao Ăn thực sự gặp người chết. Như vậy sự tình liền thực sự đại điều. Cái này Vương Ký Bao Tử trải tại trong huyện thành sinh ý nhưng là tương đối nóng này. Ăn bọn họ bánh bao người sợ rằng cả huyện trong thành chiếm giữ hơn phân nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như thực sự đều xảy ra vấn đề, cả huyện thành không phải cũng phải xong đời sao? Nghĩ tới chỗ này ta cảm giác được trong lòng sợ. Bất quá lúc này liền căn cứ trước mắt Lý Trường Quân nói đây hết thảy. Cũng không thể kết luận cái gì. Nếu Lý Trường Quân phản ứng Vương Ký Bao Tử cửa hàng có chuyện, ta đây trước tiên có thể âm thầm điều tra một cái Vương Ký Bao Tử bày lên cuối cùng là có cái gì quỷ dị địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, chuyện này ta nhớ kỹ rồi. Ta sẽ âm thầm điều tra một cái. Còn như ngươi, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Ngươi đang ở trong mồ mặt đợi. Chỗ cũng không cần đi. Ta nhìn trước mắt Lý Trường Quân. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là Lý Trường Quân người này sinh lòng oán khí. Sau đó đi tìm Vương Ký Bao Tử Phô Đích người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, nếu như Vương Ký Bao Tử Phô Đích người thật là cùng Lý Trường Quân nói như vậy có chuyện. Như vậy Lý Trường Quân đi. Tuyệt đối chính là muốn chết. Những người đó không sẽ là người thường. Ở đổi loại khả năng, Vương Ký Bao Tử Phô Đích người không thành vấn đề. Lý Trường Quân nếu như đi giết lầm nhân ra, chẳng phải là tạo sát nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó Lý Trường Quân nếu như hại chết người, như vậy hắn liền thực sự sẽ trở thành một cái oán quỷ. Thậm chí oán khí cũng đủ, sẽ trở thành một cái ác quỷ. Hắn nếu tìm được ta, ta đây liền hết khả năng không thể để cho loại chuyện như vậy phát sinh. Lý Trường Quân bằng lòng ta, hắn cũng không sằng bậy. Sau đó ta nói cho Lý Trường Quân bên này ta sẽ mau sớm đi thăm dò rõ ràng tin tức này. Làm cho Lý Trường Quân đang ở mồ chờ đấy. Ta muốn là có tin tức gì, sẽ qua đây bên này thông chi hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm ơn ngươi. Trần không cố kỵ, Lý Trường Quân vẻ mặt cảm kích nhìn ta. Nghe vậy ta đây cũng là mỉm cười. Nhìn hắn nói, cùng học một trường, nếu ta có thể hỗ trợ, người cũng không còn cần phải khách khí với ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, ta ly khai cái này mộ địa, hướng phía dược đường chạy đi. Nhưng mà, đang ở ta đón xe sau khi rời khỏi. Nhưng không biết phía sau phát sinh tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Trường Quân mặt lộ vẻ lo lắng nhìn phía dưới đường. Cuối cùng xoay người tại chính mình nấm mồ bên cạnh phiêu đãng đứng lên. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Từng bước hướng phía Lý Trường Quân nhích tới gần. Nhận thấy được phía sau truyền tới động tĩnh. Lý Trường Quân bỗng nhiên xoay người. Chứng kiến phía sau người này trong nháy mắt, Lý Trường Quân con mắt bỗng nhiên trừng lớn cả người há mồm ra. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có bất kỳ thanh âm phát ra ngoài. Hai ngón tay trực tiếp một chút ở Lý Trường Quân mi tâm chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lý Trường Quân thân hình bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Bị thu tiến một cái nho nhỏ gốm sứ hộp bên trong. Ha ha, thật đúng là có chút ý tứ, lại bị một cái không tầm thường chút nào tiểu nhân vật phát hiện đầu mối. Hơi kém phá hủy đại sự, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm sâu kín ở nơi này trong mộ địa truyền ra. Phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Nói xong, hắn dẫm trận tại chỗ hướng phía dưới chạy đi. Trở lại dược đường. Trong nội tâm của ta nghĩ Lý Trường Quân cho ta nói sự tình. Đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai xong đi nhìn một chút Na Vương Ký Bao Tử Phô. Mới vừa vào sân, Ta liền nghe được bên trong phòng khách truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, ta vội vàng hướng phía bên trong phòng khách chạy đi. Cũng không thể là vào tặc a. Khi ta đẩy ra phòng khách môn sau đó, ta mới nghe được những âm thanh này. Dĩ nhiên là từ Hà Su trong phòng mặt truyền tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng, đồng, đồng, giống như là một người dùng quả đấm không ngừng gõ vách tường thanh âm giống nhau. Ta tới gần đến Hà Su căn phòng cửa. Ta loáng thoáng còn nghe được Hà Su Na đè nén tiếng kêu rên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái loại cảm giác này, giống như là thời khắc này Hà Su đang ở thừa nhận nào đó thống khổ giống nhau. Ta vội vàng gõ một cái Hà Su môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Su, người có phải hay không có chuyện gì? Cần ta giúp một tay sao? Ta nghĩ thầm lấy Hà Su chẳng lẽ là có chuyện nhi không có nói với ta. Thương thế của nàng kỳ thực so với ta thấy còn nghiêm trọng hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng đang ở ta mới vừa nói xong trong nháy mắt. Thanh âm bên trong hơi ngừng. Sau đó, Hà Su Na giống giận thanh âm truyền đến. Ta không phải nói cho ngươi không nên tới gần phòng ta sao? Ngươi chỉ nhớ làm cho cầu ăn. Cút nhanh lên trở về phòng ngươi đi. Cách chương.